Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, chương 282, chết qua mấy người. Hắn cùng Sadamai chọn lựa chính là Hoki Quảng Trường. Ngay ở Hanabatake bên cạnh, chị An nùng phồn hoa trình độ trước tiên không nói. Từ giao thông lên khoảng cách trạm tàu điện ngầm rất gần. Đảo quốc thuê phòng không phải dựa theo đường phố phân chia, mà là dùng gần nhất nhà ga để hình dung. Lấy khoảng cách nhà ga đi bộ mấy phút đến làm trọng yếu tiêu chuẩn mấu chốt nhất chính là 2LDK. 2LDK Hanabatake nhà trọ diện tích tuy rằng còn có thể, nhưng hai người giường hầu như là dựa vào nhau. Mỗi ngày buổi tối đều là không tên lúng túng. Cũng may hai người quần áo cũng không nhiều. Tủ đồ bên trong mới có thể phân chia ra hai cái phân biệt rõ ràng bộ phận. Nếu như gian phòng lại nhỏ hơn một chút, phòng trừng liền muốn có một người chịu trách nhiệm ở tại tủ đồ bên trong Doraemon nhân vật này. Là Mizuno tiên sinh thật sao? Vẫn chưa đi đến cho thuê tòa nhà dưới, Mizuno liền nhìn thấy trên internet liên hệ bất động sản người đại lý. Người đại lý nhóm mặc quần áo so với dân công sở đều muốn ngay ngắn hoặc là cũng không phải. Chỉ là mặc trên người người đại lý quần áo, nhưng mặt cùng trên internet mang theo bức ảnh hoàn toàn khác nhau, mạng lưới trong hình là một cái. Hơn 40 tuổi bác gái, đứng ở nhà trọ trước nhưng là cái 20 tuổi ra mặt cô nương, là Mizuno nghi hoặc gật gật đầu. Chào ngài, ta là Ayaka Nihina. Ninomiya tiền bối xe ở Senju nơi đó nửa đường thả neo, vì lẽ đó liền để ta từ trong cửa hàng tới rồi, nói. Ayaka Nishina áy náy cúp cung khom lưng. Thực sự là rất xin lỗi, không sao. Ai tới đều giống nhau, Mizuno cười khoát tay áo một cái. Phòng cho thuê lại không phải tuyển lão bà, mặc kệ ai tới nên giao phí dụng ngược lại một hạng đều thiếu không được. Cô nương này vừa nhìn cũng chính là mới từ học tập tốt nghiệp, đầu bước vào xã hội, trên mặt còn mang theo mừng rỡ ánh sáng Mizuno quen thuộc này mừng rỡ vẻ mặt. Kiếp trước hắn cũng từng có trải nghiệm như thế này, đơn vị lão đồng sự có việc rời đi, vì lẽ đó đem một cái trọng yếu công vụ giao cho mình. Mặc dù có chút áp lực, nhưng càng nhiều chính là hưng phấn. Rốt cục có thể chứng minh chính mình, tiểu cô nương này phòng trừng cũng là tình huống như thế. Huống hồ trợ giúp đồng sự cho thuê đi nhà, nàng có thể được chia làm, cớ sao mà không làm. Hay vậy thì mời theo ta đồng thời đến xem thử bộ này phòng đi. Mizuno tiên sinh. Ayaka Nishina nháy mắt nhìn Mizuno này. Mizuno tiên sinh xem ra cũng chính là học sinh cấp 3 đi, so với mình còn nhỏ rất nhiều a. Hiện tại học sinh cấp 3 đều có tiền thuê lại nhà. Sao? Dài đến như thế soái. Hẳn là trong nhà có tiền đi, vừa mới cưỡi lên thang máy. Ayaka Nishina thì có chút mới lạ giới thiệu căn phòng này chỗ tốt. Ngài đến thời cơ thực sự là quá. Đúng rồi. Bộ này phòng nguồn là vừa đi ra, vẫn không có dẫn những người khác sang đây xem qua. Xung quanh hoàn cảnh ưu mỹ, lấy sạch tốt vô cùng, thông gió hệ thống cũng không có vấn đề. Hai căn phòng ngủ, Mizuno liền như vậy nghe gật gù. Nàng nói cái gì chính mình nghe chính là, ngược lại cụ thể làm sao còn được bản thân dùng hai mắt phán đoán. Này, chúng ta vào đi thôi. Ayaka Nishina dùng chìa khóa mở cửa phòng ra, cũng còn tốt nhà trọ sử dụng chính là mật mã khóa này, bớt đi đổi khóa tâm phí dụng 2LDK 90.000 một tháng. Năm 8 trước sau mới nhà trọ, giá cả so với mấy tháng trước giảm xuống phạm vi rõ ràng. Có điều toàn đảo quốc cũng chỉ có Watanabe cái kia một mảnh giá phòng tiền thuê nhà ở quỷ dị nhanh chóng tăng lên trên. Chính là có nhiều đến nhất quan Takahito, thành viên hoàng thất Chiyoda khu dâng lên phạm vi cũng không bằng Watanabe khu. Mới vừa một mở cửa phòng, một luồng gây mũi mùi vị xông lên gò má, là tanh tưởi, mùi hôi mùi vị, ở mê hoặc con mắt mùi vị thích ứng sau. Trong phòng bố cục xem hai người con mắt nhảy một cái. Trong phòng gia cụ là không thiếu gì cả, nhưng rõ ràng đều lão hóa. Hơn nữa ở mở ra mặt bắc cửa sổ sau, đập vào mi mắt chính là chỗ đổ rác. Bộ này phòng thuê ở lầu 4, vừa lúc ở chỗ đổ rác phía trên. Gây mũi mùi vị chính là từ nơi này vọt lên, này chính là không khí trong lành. Hoàn cảnh hài lòng, Mizuno từ bắc sân thượng nhìn xuống. Hắn có lòng thanh thản quan sát được này chỗ đổ rác là mới xây. Khả năng chỗ đổ rác chỉ là một cái lâm thời kế tạm thời. Loại này phương tiện là không cho phép xây dựng ở nơi ở xung quanh. Nhưng coi như là lâm thời phương tiện, nếu là ở đây ở lên một quãng thời gian, người bình thường cũng không chịu được a. Ayaka Nishina hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt vẻ mặt muốn nhiều lúng túng thì có nhiều lúng túng. Này cho thuê nhà nói thật nàng cũng không có tới qua. Nói tất cả kỳ thực đều là lời nói khách sáo. Trong tình huống bình thường những này lời nói khách sáo cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng tòa này cho thuê vòng ốc cũng quá không bình thường. Bộ này phòng nguồn đến cùng là ai thu nhận? Cùng sự thực chênh lệch cũng lớn quá rồi, đó là một người sinh hoạt không dễ người trưởng thành. Là một người thành thục tiêu thụ, Ayaka Nishina sâu sắc biết không có thể cùng khách hàng già mồm lời nói không chỉ có sẽ để trong lòng mình khó chịu, còn có thể thất lạc một cái có thể mang đến cho mình tiền tài thu vào khách hàng huống hồ chuyện. Này cũng xác thực là các nàng bất động sản bên này làm không đúng. Thay cái tính khí táo bạo dân công sở, không chắc còn sẽ nói ra nói cái gì. Bản thân một tuần công tác liền đầy đủ mệt nhọc, nhín chút thời gian đến xem ngươi bộ này thuê nhà. Kết quả vẫn là như thế cái trình độ. Đùa ta sao? Phi thường xin lỗi, hết sức xin lỗi, thật sự thập phần phi thường xin lỗi. Ayaka Nishina không giống cúc cung xin lỗi, viền mắt bên trong cầu đầy nước mắt. Cả người tựa hồ cũng muốn trực tiếp tới một cái thành khẩn đất ngồi xuống chuyện này nói đến nàng. Cũng là cái người bị hại Mizuno có chút ác ý hoài nghi có phải là đối phương tiền bối biết được. Phòng ốc tình huống thật, vì lẽ đó chính mình không muốn đến đây. Bởi vậy mới phái cái này tiểu đồng sự đến bị khổ. Không thành giao bình thường, thành giao lời nói mặc dù chính mình thiếu mất một nửa tiền huê hồng dùng. Nhưng có thể kiếm được tiền chính là thu hoạch ngoài ý muốn, không sao, Mizuno lắc lắc tay. Cái kia căn phòng này cứ như vậy đi, tình cảnh trong lúc nhất thời rơi vào lúng túng bên trong. Cắn môi nghĩ một hồi sau, nàng mới có chút do dự mở miệng nói. Mizuno tiên sinh, ngài vẫn là học sinh cấp 3 chứ? Ừ, Mizuno gật gật đầu, chúng ta nơi này đến là có một bộ phi thường tiện nghi. Thích hợp học sinh cấp 3 thuê phòng, phương tiện đầy đủ hết, 2 LDK, hơn 40 mét, 2 cái độc lập 7 gián gian phòng, mỗi cái phòng ngủ đều hướng nam, nắng chiếu vượt tốt hơn nữa ta cũng đến xem qua, nhà xung quanh hoàn cảnh tuyệt đối không có vấn đề, ngay ở Hoki nơi này, khoảng cách Takenosuka nhà ga cũng gần vô cùng, nói. Ayaka Nishina dựng thẳng lên ba ngón tay, không cần cho chủ nhà trọ tiền biếu, tiền thế chấp cũng chỉ cần một tháng. Hơn nữa mỗi tháng tiền thuê giá cả là 32,000 đồng yên, Ayaka Nishina ở đồng yên càng thêm. Nặng âm đọc, không phải như vậy, đột xuất không được chấn động cảm giác xác thực tiện nghi. Tiện nghi từng tới phân. Chính là khu vực Adachi nơi này lại hỗn loạn, giá cả cỡ này cũng quá đáng, phòng này từng ra vấn đề chứ. Ayaka Nishina lúng túng cay đắng cười cợt, chết qua mấy người. Nishina yếu ớt đem dựng thẳng lên ba ngón tay co lại thành một cái. Suy nghĩ một chút lại dơ lên khác một cái chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.